Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu sắc mặt đại biến, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới. Ngươi nói cái gì? Như cô đột nhiên rũ xuống đôi mắt. Lương Như Nguyệt thân thể chẳng huống nàng là biết đến, là bất lợi với mang thai. Cho nên lúc ấy ở Lương Như Nguyệt mang thai thời điểm, ngự y liền đã nói qua tới rồi sinh sản thời điểm sẽ phi thường thống khổ. Hai từ cùng đại nhân phòng chừng chỉ có thể bảo hạ một cái. Lúc ấy hoàng hậu liền đã nên quyết định Lương Như Nguyệt trong bụng hài tử cần thiết muốn sinh hạ tới, hơn nữa muốn tồn tại. Hoàng thượng trên đời hoàng tử cũng không nhiều, càng không có một người vì hoàng thượng kéo dài qua đi đại, thật vất vả Lương Như Nguyệt có mang hoàng thượng cái thứ nhất tôn tử. Như vậy thiên đại vui mừng, như vậy có lợi cho Minh Nhi tình thế, hoàng hậu lại sao có thể không nắm chắc đâu. Cho nên đứa nhỏ này hoàng hậu cùng Mộ Dung gia xem so bất luận kẻ nào đều phải trọng. Hoàng hậu nắm thật chặt nắm tay, như cô nói. Nương nương, nô tỳ đã phái người đi tứ hoàng tử phủ hảo hảo thăm dò đi. Tin tưởng qua không bao lâu, là có thể đủ tìm được rốt cuộc là ai hạ tay. Là ai hạ tay này còn không phải rõ ràng sao? Nương nương ý tứ là Lan Trắc Phi sao? Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, trừ bỏ nàng còn có ai? Nương nương, nếu là Lan Trắc Phi nói, muốn như thế nào xử lý? Hoàng hậu đáy mắt sát ý chợt lóe, đây là bổn cung cái thứ nhất tôn nhi, hiện giờ lại bởi vì nàng độc thủ đã không có. Ngươi cảm thấy bổn cung muốn dễ dàng buông tha nàng sao? Chính là nương nương, mục tướng bên kia. Mục tướng, hừ, mục chỉ Lan đối hắn làm ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy mục tướng còn có khả năng sẽ quản chuyện của nàng sao? Huống hồ tướng phủ còn có một cái mục thanh ca. Mục Thanh Ca là cái bênh vực người mình, người không có khả năng dễ dàng buông tha Mục Chỉ Lan. Muốn trách chỉ có thể Mục Chỉ Lan sớm đã là chúng bạn xa lánh. Bổn cung mệnh ngươi, không tiếc hết thảy đại giới tìm được Mục Chỉ Lan hạ độc chứng cứ. Là, nương nương, hoàng hậu dựa vào trên giường, tay xoa xoa giữa mày, như cô có chút nghi ngờ hỏi. Nương nương, có một chuyện nô tỳ cảm thấy có chút không thích hợp, Lan Trắc Phi tuy rằng không đủ thông minh, nhưng là lần này trừ bỏ tướng phủ sự tình nàng không phải hẳn là an phận một chút sao? Vì sao nhanh như vậy liền đối tứ hoàng tử phi xuống tay, có thể hay không có khác ẩn tình? Hoàng hậu trào phúng cười cười nói, bổn cung không biết có phải hay không có khác ẩn tình, nhưng là bổn cung tin tưởng tất nhiên là Mục Chỉ Lan hạ tay, tuy rằng nàng cùng tướng phủ là địch, nhưng là chung quy là tướng phủ huyết mạch, bổn cung liền lấy Mục Chỉ Lan tới huyết tế hướng nhi. Đúng vậy. Nương nương, cửu vương gia cùng Mục Thanh Ca hôn sự đã là thành, như vậy tướng phủ cùng cửu vương phủ liền đã gắt gao liên hệ ở bên nhau, cửu vương gia thế lực càng thêm lớn mạnh, nương nương, như vậy cục diện chỉ sợ bất lợi với điện hạ. Hoàng hậu lạnh lùng cười, từ cửu vương gia nhìn chúng Mục Thanh Ca bắt đầu, bổn cung liền đã liệu đến cái này cục diện bắt đầu, người nói không sai, tướng phủ cùng cửu vương gia sớm đã chặt chẽ tương liên. Nhưng là bất đồng còn lại là hoàng thượng trước sau đều muốn Mục Nguyên mệnh, điểm này chỉ sợ đến hắn chết đều sẽ không thay đổi. Nương nương ý tứ là, hoàng thượng rất có khả năng sẽ lại lần nữa đối Mục tướng động thủ sao? Bổn cung không biết, hoàng thượng tâm tư là càng ngày càng khó đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu như suy tư gì nói, xxxx, Phượng Nguyệt Minh khí thế hừng hực đi vào Mục Chỉ Lan sân. Mục Chỉ Lan nhìn Phượng Nguyệt Minh xanh mét mặt, thần sắc khẽ biến lại làm bộ thực chấn định. Chính viện sự tình đã nghe nói, Mục Chỉ Lan liền đã biết chính mình thành công. Chính là nhìn đến Phượng Nguyệt Minh hiện giờ xanh mét khuôn mặt, Mục Chỉ Lan vẫn là sẽ sợ hãi. Điện hạ, Mục Chỉ Lan mới vừa cười khanh khách mở miệng kêu, đã bị Phượng Nguyệt Minh đi qua đi hung hăng một cái bàn tay đà đảo. Mục Chỉ Lan che lại lập tức liền sưng lên gương mặt rưng rưng hỏi. Điện hạ, ngài đây là làm sao vậy? Mục Chỉ Lan, người thật là thật to gan, cư nhiên dám mưu hại ta Hải Nhi. Mục Chỉ Lan sắc mặt biến đổi vội vàng phát gục ở Phượng Nguyệt Minh dưới chân kêu lên. Điện hạ, oan uổng a, thiếp thân sao có thể làm ra chuyện như vậy, đã nhiều ngày thiếp thân đều an phận thủ thường đãi ở chỗ này, chưa bao giờ bước ra quá sân nửa bước, ngay cả bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, thiếp thân cũng không biết, điện hạ vì sao phải như vậy oan uổng thiếp thân. Phượng Nguyệt Minh đột nhiên chế trụ Mục Chỉ Lan cái gáy, sau đó đem nàng cả người đều nửa nhắc tới. Người đến bây giờ còn muốn rảo biện, Mục Chỉ Lan nhìn Phượng Nguyệt Minh giữ tợn khuôn mặt không dám nói thêm nữa cái gì, một đôi rơi lệ đôi mắt chảy dòng nước mắt. Mà bị người trực tiếp chộp tới, Bích Hoàn trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Bích Hoàn tóc hỗn độn, trên người còn có mấy chỗ vết roi, đặc biệt là trên má mặt dấu vết là như vậy rõ ràng, nhìn thấy ghê người. Mục Chỉ Lan nhìn đến Bích Hoàn sắc mặt càng là đại biến. Phượng Nguyệt Minh dẫn theo Mục Chỉ Lan đầu tóc lên, Mục Chỉ Lan cắn môi dưới không dám gọi đau. Phượng Nguyệt Minh để sát vào Mục Chỉ Lan nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hiện tại còn muốn rảo biện sao? Cái này nha đầu là ngươi bên người nha hoàn. Nàng nếu không phải được ngươi phân phó dám ở như nguyệt chè hạt sen bên trong rơi xuống thai dược. Mục Chỉ Lan liên tục lắc đầu kêu lên. Không, không phải ta, điện hạ thật sự không phải ta không có, điện hạ. Nàng đột nhiên nhìn về phía thích, sau đó bắt lấy Phượng Nguyệt Minh tay kêu lên. Điện hạ. Là Bích Hoàn chính mình thiện làm chủ trương, thật sự không phải ta phân phó. Bích Hoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Chỉ Lan. Ý của ngươi là nói hết thảy đều là Bích Hoàn làm, không phải ngươi phân phó. Mục Chỉ Lan liên tục gật đầu, Bích Hoàn đột nhiên tiến lên bỏ vài bước bi phẫn kêu lên. Tiểu thư, ngài không thể như vậy qua cầu rút ván a, nô tỳ đối ngài trung thành và tận tâm, vẫn luôn cho rằng đều là ngài phân phó cái gì. Nô tỳ liền làm cái đó, ngài như thế nào có thể như vậy đối nô tỳ? Bích Hoàn, ngươi không cần vu hãm với ta căn bản là không có phân phó ngươi làm chuyện như vậy. Mục Chỉ Lan cái đột nhiên bắt lấy Phượng Nguyệt Minh cánh tay. Điện hạ, thật sự không phải ta làm, ta sao có thể đi hại như Nguyệt tỷ tỷ, huống chi nàng trong bụng hoài chính là điện hạ hài tử, thiếp thân yêu thương còn không kịp, sao có thể đối nàng hạ độc thủ như vậy? Hừ. Nếu không có không phải ngươi sai xử, ngươi nhưng thật ra nói cho bổn hoàng tử, Bích Hoàn vì sao phải làm như vậy? Mục Chỉ Lan nghẹn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lời gì để nói đi. Mục Chỉ Lan, sự tình rốt cuộc là thế nào? Ngươi trong lòng biết rõ ràng, bổn hoàng tử có hay không oan uổng với ngươi? Ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng, người tới, đem Lan Trắc Phi đưa đến, Ni Am Chùa, giam giữ lên. Phượng Nguyệt Minh vung tay áo tử trầm giọng nói, lập tức liền có hai người lão ma ma đi khấu lấy Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan cả người đều là ngơ ngác, Ni Am Chùa là địa phương nào, người thường khả năng không biết, nhưng là kinh đô quý tộc nữ tử khẳng định là biết đến, Ni Am Chùa là chuyên môn quản giáo những cái đó không an phận nữ nhân, đặc biệt là những cái đó không an phận thiếp thất, cái kia không thấy ánh mặt trời địa phương mỗi người nói lên đều là cả người run rẩy. Hơn nữa nghe nói vào Ni Am Chùa người chưa từng có đi ra ngoài quá, không phải mệt chết, đánh chết chính là sống sờ sờ đói chết, kia quả thực chính là nhân gian địa ngục. Mục Chỉ Lan không biết nơi nào tới sức lực đột nhiên tránh thoát hai cái lão ma ma cánh tay, bổ nhào vào Phượng Nguyệt Minh bên chân, ôm Phượng Nguyệt Minh đùi kêu lên. Điện hạ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, ta bảo đảm lần sau tuyệt đối không dám, điện hạ. Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng cười. Sau đó nắm Mục Chỉ Lan cầm nâng lên nàng đầu. Mục Chỉ Lan ngươi đã sớm không có lần sau. Mục Chỉ Lan đột nhiên lắc đầu kêu lên. Không, điện hạ, không cần, ngươi ta từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Điện hạ, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trước kia có bao nhiêu hảo a, vì cái gì hiện tại đều thay đổi. Quảng cáo, cách chương.